Thú sủng huyết huyết, chương 41, thật sự không ngoan nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ thật cẩn thận đem chân của em bé sửa tốt, đặt ở một nơi tương đối kín đáo, lại lấy ra dầu vừng mà nhị hóa ở trong phòng. Vừa thấy thân ảnh Hắc Vũ không còn, lập tức cười gian không thôi. Một bộ tiểu nhân gian kế thực hiện được, lấy đứa bé coi là Hắc Vũ. Tên này đem đứa bé cầm trong tay, một bộ thâm cừu khổ bức, chỉ vào hai cây gậy. GHCSN đứa bé cười cực kỳ tà ác. Nhóc con đáng khinh, xem mày về sau còn đâm tao không? Xem mày còn đâm tao không? Tao cắn chết mày, xem mày còn đâm tao thế nào? Nói xong, ngoạm hai miếng, vì thế hai. Cây gậy, bị cắn đứt, nhị hóa ăn đến ngon lành, giống như đang ăn thứ đồ chơi kia thật, vẻ mặt thống khoái khi trả được thù. Nhìn GHCSN đứa nhỏ bằng phẳng. Nhị hóa bắt đầu tưởng tượng đến nếu thật sự đem đồ chơi kia của Hắc Vũ cắn mất, thật tốt biết bao nhiêu, vậy về sau mình sẽ không phải chịu tội nữa. Nhị hóa oai oai một chút, thể xác và tinh thần đồng thời chiếm được thỏa mãn thật lớn, cảm thấy lần phỏng tay này đáng giá, cuối cùng cũng ra được một ngụm ác khí. Y lấy bột hồng lăng làm thành, mùi vị thật sự là không sai, còn ăn thật ngon. Lật đật chạy về chỗ cũ. Bên kia Hắc Vũ đi lấy dầu vừng cũng đã xuất hiện, thấy nhị hóa dường như đang ăn thứ gì, lại hỏi. Em đem đứa bé điểm tâm kia ăn rồi sao? Lời nói bên trong còn chứa ba phần tức giận vang lên. Không, không đâu, anh nhìn xem vẫn rất tốt, tôi chỉ ngửi ngửi thôi, chưa ăn, cái này tôi rất không nỡ ăn. Ôm bộ vị mấu chốt, nhị hóa mau chóng xuất ra điểm tâm cho Hắc Vũ đang ghen không thôi xem. Hừ, đúng là y ăn. Lại còn ăn bộ phận tinh hoa nhất. Nhị hóa lên mặt, y cảm thấy bản thân có một cái bí mật động trời, nhưng không nói cho Hắc Vũ đâu. Mau chóng đem chứng cứ phạm tội thu thập, một bộ em bé ngoan ngồi trên giường. Hắc Vũ thấy đứa bé điểm tâm vẫn còn sắc mặt thế mới hơi đỡ chút. Giơ tay ra, ta xoa dầu vừng cho em, mấy ngày này không được dính nước lạnh, biết không? Nhị hóa gật đầu thật mạnh, biết rồi, tay nhị hóa. Cùng người của y là một dạng, trắng trắng nộn nộn, bảo dưỡng vô cùng hoàn hảo, xương ngón tay tinh tế, móng tay mượt mà màu hồng nhạt tự nhiên, nhưng trên tay phải lúc này là một vệt hồng hồng của vết phòng, còn chưa bị phồng rộp lên, Hắc Vũ bất giác thở dài, vẫn nhịn không được tự trách. Rốt cục em đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói đến nhà lôi nặc ăn gì sao? Sao tay lại bị phồng, nhìn em này? Nhị hóa ủy khuất không thôi, tôi muốn tự mình làm em bé điểm tâm này. Không muốn cho lôi nặc thấy. Thật không, nhị hóa sủ lông, Hắc Vũ là có ý gì? Vì sao mỗi lần đều như vậy? Không tin y không đáng tin như vậy sao? Chính là vậy, tôi làm sao có khả năng để cho hắn nhìn thấy? Hơn nữa đây là làm cho anh, hừ, tôi mới không muốn để cho hai người bọn họ nhìn đến đâu. À, đúng rồi, Hắc Vũ, tôi nói cho anh chuyện này nha, anh có biết một người? Nói như thế nào nhỉ? Chính là một người Mia vẻ ngoài rất đẹp. Rất dễ nhìn không? Hắc Vũ dường như không có việc gì bình thản lau dầu vừng cho nhị hóa. Dầu vừng trơn trơn, còn hơi lạnh lạnh, xoa nhẹ trong chốc lát. Chỗ bị phồng cũng không còn sưng lên nữa. Hắc Vũ thản nhiên nhìn y một cái, đối với đầu óc ngốc nghếch của nhị hóa nhà mình rất là bất đắc dĩ. Làm sao thế? Người Mia xinh đẹp có nhiều. Ta làm sao biết em nói là người nào? Làm sao? Em cảm thấy hứng thú với người Mia kia. Còn người lục sắc lóe ra tín hiệu nguy hiểm, tay đang thoa dầu vừng đột nhiên siết mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em dám có hoa tâm với người khác, ta hiện tại sẽ đi BPCST hắn. Hung tợn uy hát, P, ra đầu nhị hóa một trận phát đau, y cùng lắm là nói hai ba câu, liền biến thành như vậy. Khó chịu nghẹn trong cổ, nhảy dựng lên kêu gào, mới không có, tôi sao có thể có hứng thú với người khác được chứ? Anh không biết, tôi chấp nhận anh có bao nhiêu khó khăn, thật vất vả nhận thức anh, tôi còn muốn tìm người khác, tôi muốn chết ta, y cũng không phải là kẻ cuồng chịu ngược. Nơi này đều là dã thú đấy, khẩu vị cực kỳ nặng. Nếu lại tìm một tên còn bạo lực, còn huyết tinh hơn cả Hắc Vũ, lại còn phải chú ý khẩu vị nặng hơn, vậy y còn đường sống nữa sao? Thật không, thực rõ ràng, lần này lời nói nhu hòa đi rất nhiều. Bên trong đôi mắt lục sắc còn có một chút ý cười, trấn an tâm tình táo bạo của Vu Mã, thú nhân tà mị cười, nhị hóa thoát thân kịp thời. Một chiêu này, mặc kệ là lúc nào, đều dùng được như vậy. Thật, gật đầu liên tiếp, vì Vu Mã nhà mình có nhận thức như vậy, Hắc Vũ cảm thấy cực kỳ vừa lòng, xem ra gần đây mình dạy dỗ không nhiều lắm, dạy dỗ càng nhiều càng tốt hơn. Vì thế, thú nhân tà mị não bổ các loại dáng vẻ trên giường của Vu Mã nhà mình bị chính mình quyến rũ không chịu được, tưởng tượng liền cứng rắn, tay xoa dầu vừng bắt đầu không thành thật. Nhị hóa bị giấu tay lạnh như băng làm cả kinh, sau lại tự nhiên thả lòng. Tuy đã qua 2 năm, khi bắt đầu vẫn không quen với loại lạnh lẽo như băng của động vật nhuyễn thể mềm mềm nhích tới nhích lui trên người. Tay cùng cơ thể của Hắc Vũ đều rất lạnh, mùa hè còn đỡ, nhưng đến mùa đông liền lạnh không chịu được, giống như tảng băng. Toàn bộ mùa đông không động đậy, cuộn mình đem nhị hóa gắt gao quấn lại. Nhị hóa sợ hãi nhất là tên này thích biến thành nguyên hình thú nhân. Nhị hóa chít chít hừ hừ, Hắc Vũ thích vị đạo trên người y, còn có độ ấm này, làm cho Hắc Vũ yêu thích không muốn rời, hơn nữa làn da Vu Mã nhà hắn thực trơn mềm, tuy kém xà tộc bọn hắn, nhưng Hắc Vũ vẫn cảm thấy vừa lòng. Vươn đầu lưỡi đỏ sẫm, nhẹ nhàng em hôn lỗ tai Vu Mã, lỗ tai trắng noãn, cho nên có thể nhìn thấy cả lông tơ nho nhỏ bên trên, mẫn cảm mà thẹn thùng, bên tai lập tức ửng đỏ, Hắc Vũ đầy hứng thú. Lưỡi một đường đi xuống em quanh, nhẹ nhàng hôn, một đường đi xuống này, đỏ ửng càng lúc càng lan tràn. Hắc Vũ cảm thấy thú vị, nhị hóa dưới thân như nhũn ra, ánh mắt mê ly, vẫn giống như trước, mỗi lần như này đều là Hắc Vũ chủ động, nhị hóa thẹn thùng không thôi, tay chân cũng không biết để chỗ nào, nhỏ giọng nghẹn ngào, ngẫu nhiên phát ra một hai thanh NR, khiến người nghe xương cốt tê dại. Bất quá cũng chỉ có lúc này, nhị hóa mới ngoan ngoãn. Đôi mắt hoa đào ngập nước, một mảnh phong tình, tầm mắt mơ hồ, nhị hóa như vũng nước, từng ngụm thở, thân mình phiên động muốn đứng lên, vừa mới vươn tay đã bị cánh tay lạnh như băng của đối phương mềm mại bắt lấy, sau đó gắt gao nắm chặt, kìm lại trên giường. Tôi muốn, y thực không muốn ban ngày làm. Đặc biệt thời điểm còn có ánh sáng, điều này làm cho nhị hóa cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ khó coi. Nhị hóa trước kia là một thanh niên có xuất thân từ gia đình giáo dưỡng, đối với hành vi của dã thú cực kỳ không thích ứng. Hơn nữa y sợ hãi nhất là vào ban ngày ban mặt, nếu đột nhiên nhìn thấy một cái thân rắn lục sắc hoa ban, y sẽ bị dọa đến điên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trước kia thấy qua vài lần, nhưng những lần đó, trong lòng nhị hóa đã muốn nhớ kỹ đến cả đời. Dãy dụa vài lần không được, cuối cùng đến cả miệng cũng bị chặn lại, nhị hóa chết sống không theo. Hắc Vũ cưng rắn, trực tiếp cởi nhị hóa đến sạch sẽ. Trong khoảnh khắc nhị hóa bị ăn cả xương là lướt ca, R, N, một chút ít nức nở qua đi trời cũng trở nên tối đen. Hắc Vũ lúc này mới phóng thích, sau khi xong còn gắt gao quấn quýt lấy nhị hóa không buông, giống như bạch tuộc, nhị hóa mệt mỏi, nước mắt che phủ. Ngân dịch cạnh khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mị nhãn như tơ, nằm bên cạnh thở phì phò, vẫn bị đối phương ôm quấn lấy. Thật là mệt không chịu được, đến một cái ngón tay đều lười động, nhị hóa nơi kia vừa đau lại rát, cực khó chịu, loại chuyện này làm một lần thì tốt. Nhưng tên Hắc Vũ này lực kéo dài rất lâu, vừa vui hoan vừa chậm chạp thưởng thức, tại trên giường lại thích cái loại chậm đến chết người này, mỗi khi làm đều khiến cho nhị hóa không biết làm sao. Mà đối phương lại vừa lòng cười khẽ, sau đó tiếp tục chà đạp không dứt, từ chối không được, nhị hóa mỗi lần bị đê, CV, ân làm đến là muốn chết cũng không được. Anh trước rút ra đã, tôi khó chịu, giọng nói có hơi khàn khàn, lúc nãy vừa bị tra tấn lợi hại, cổ họng đều không kêu nổi, miệng lưỡi khô rát, em mở môi, nhị hóa đẩy đẩy Hắc Vũ mặt dày mày dạn phía sau. Hắc Vũ ậm ừ 2 tiếng. Không cần, ở bên trong thoải mái, thực ấm áp, ta muốn ngốc nhiều một lát, ngoan, để cho ta ở lâu một chút. Nơi đó thư thái, thoải mái cay rắm, khó chịu muốn chết, nhị hóa cảm thấy bản thân sắp chết, địa phương kia chắc chắn là xấu, y muốn khóc. Nhưng, lời này y không dám nói ra, nếu nói ra, Hắc Vũ nhất định đánh chết y, biết bản thân nói cái gì cũng không đả động ý tưởng kia của Hắc Vũ. Vậy, cho tôi chút nước. Tôi khát nước quá, lần này trái lại ngoan ngoãn, nhưng đối phương vẫn nheo cái thân mình, ngoắc ngoắc tay, cầm lấy chén nước trên bàn cạnh giường. Ta đút cho em, à, đút cho em. Đối phương uống một ngụm nước, giữ trong miệng, đút bằng biện pháp như thế. Hai má Nhị Hóa lại hồng thấu, lạnh run nhắm mắt lại, vẫn chấp nhận thuận theo uống. Uống xong, môi Nhị Hóa có chút thủy nhuận, cánh môi ướt ướt có chút mê người. Hắc Vũ nhịn không được, lại cắn cắn mấy cái. Nhị Hóa tức giận không thôi. Đi tìm chết đi, anh còn như vậy, tôi sẽ đi chết. Lại xù lông, Hắc Vũ thở dài, thật là không biết phong tình một chút nào hết. Chẳng lẽ không biết đây là tình thú sao? Đúng lúc giúp Vu Mã nhà mình vuốt vuốt lông. Được rồi, ta không hôn, được chưa? Lát nữa ta đi làm gì đó cho em ăn. Hừ, đúng rồi, Hắc Vũ, cái người lúc nãy tôi nói với anh kia, rốt cuộc anh có nghe ta nói không? Chính là cái người Mia kia. Hắc Vũ vừa mới ăn no, nhưng nhịn 10 phần, Nhị Hóa liền một tấc lại muốn muốn thước, khẩu khí cũng bén nhọn không ít. Còn muốn nghĩ tới người Mia kia, xem ra ta vẫn làm không đủ rồi. Dứt lời, đâm một cái, Nhị Hóa liên tục kêu đau. A dừng lại, kia là người Mia kia bắt nạt tôi, đẩy ngã tôi rất tức giận, người ta còn bảo tôi cút ngay nữa, hừ, đẩy ngã em. Còn người lục sắc híp lại thành một đường, ánh sáng lạnh lẽo BNL, sao em lại vô dụng như vậy, còn bị người Mia đẩy ngã. Nói, hắn đẩy em như thế nào, ta đi tìm hắn tính sổ sau, mông. Cách chương.